Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, muốn chết đường ba. Ngươi, cái này võ hồn, qua rất lâu, nho nhỏ trong văn phòng một mực nằm ở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trạng thái. Đại sư bản thân thực lực mặc dù không mạnh, nhưng đối với võ hồn có cực kỳ xâm nhập nghiên cứu. Được vinh dự võ hồn lý luận nhân vật vô địch, nhưng trước mắt võ hồn của Diệp Chân năng lực lại hoàn toàn lật đổ đại sư đối với võ hồn nhận biết. Bởi vì Diệp Chân loại này võ hồn có thể xưng là vạn năng võ hồn. Kỳ tích, quả nhiên là kỳ tích. Võ hồn mặc dù có ngàn vạn loại nhiều, nhưng lại có thể phân làm hai đại loại bảy đại buộc lại. Theo thứ tự là chiến hồn sư cùng khí hồn sư. Bảy đại buộc lại theo thứ tự là khống chế hệ, hệ phụ trợ, thức ăn hệ, cường công hệ, mẫn công hệ, phòng ngự buộc lại lực lượng hệ. Mặc dù không biết đường tam cái thứ hai võ hồn là cái gì, nhưng làm ngân thảo của hắn võ hồn, sau đó có thể đi khống chế hệ lộ tuyến. Ngươi, nếu quả như thật như lời ngươi nói, như vậy võ hồn của ngươi chính là toàn năng, nói. Đại sư sắc mặt có chút quái gì, là một loại đã vui mừng lại vẻ tiếc hận. Nói như vậy Diệp đại ca chẳng phải là vô địch. Đường Tam hít sâu một hơi, võ hồn của Diệp Chân mặc dù không có cố định hình thái, nhưng lại có thể thu được bất kỳ năng lực. Đường Tam bây giờ khó có thể tưởng tượng, trên thế giới lại còn có loại này võ hồn. Chẳng qua là, đại sư trên mặt vui mừng cũng có thể lý giải, nhưng tiếc hận là có ý gì? Đại sư bình tĩnh tâm thần, hướng Diệp Chân nói, như người loại này võ hồn ưu điểm lớn nhất chính là thiên biến vạn hóa. Có thể xưng giống như thần năng lực, nhưng loại này ưu điểm cũng đồng dạng là khuyết điểm, uy lực càng mạnh chiêu thức, tiêu hao hồn lực liền càng lớn. Người cái này võ hồn năng lực có thể xưng thần kỹ, nhưng tương ứng tiêu hao hồn lực cũng phi thường khủng bố. Ngươi là tiên thiên đầy hồn lực, cũng là phải cấp 10 hồn lực, muốn đột phá cũng chỉ có thể săn giết hồn thú thu được hồn hoàn. Nhưng thu được hồn hoàn về sau sẽ kèm theo thuộc tính cùng kỹ năng, cái này nguyên bản đối với hồn sư bình thường mà nói thiên đại hảo sự, ở ngươi nơi này liền biến thành chuyện xấu. Ngươi cái này cửu thải hồn liên năng lực là thích làm gì thì làm. Nhưng thu được hồn hoàn thuộc tính cùng hồn kỹ, vốn hẳn nên tăng lên hồn sư năng lực, chuyện đối với ngươi mà nói ngược lại biến thành hạn chế. Cho nên ngươi ngày sau săn giết hồn thú thu được hồn hoàn, tuyệt đối không nên chọn lựa loại đó độc hoặc là lực cái gì. Bởi vì võ hồn của ngươi có thể biến hóa bất kỳ năng lực, cho nên ta đề nghị ngươi ngày sau thu được hồn hoàn loại hình liền hướng tinh thần loại phương hướng phát triển. Loại này đối với bình thường hồn sư so sánh gân gà hồn hoàn năng lực, nhưng thích hợp ngươi nhất, kỹ năng trình độ lớn nhất bảo lưu lại ngươi võ hồn năng lực, còn có thể ban cho ngươi hồn lực cùng tinh thần lực. Nói, đại sư trên mặt lần nữa hồi phục vốn có nụ cười tự tin, nhẹ giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, cửu thải hồn liên của ngươi võ hồn ở kích phát loại năng lực này, tiêu hao hồn lực vô cùng ít ỏi, đối với tinh thần lực tiêu hao lại phi thường to lớn, có đúng hay không? Không kém bao nhiêu đâu, Diệp Chân khẽ gật đầu. Thật ra thì cửu thải hồn liên này chẳng qua là mình thần hồn năng lực lộ vẻ giống về sau bộ dáng. Tiêu hao hoàn toàn là hồn lực, hoặc là nói ý chí lực, không sai biệt lắm. Đại sư hai mắt ngưng tụ, đối với đại sư loại này học mà nói, không sai biệt lắm chính là kém rất nhiều. Chẳng qua Diệp Chân nhưng không có giải thích nữa, mặc dù không thèm để ý bại lộ năng lực, nhưng Diệp Chân cũng tương tự không có hứng thú chủ động đi giải thích hoặc là khoe khoang. Thấy này, đại sư trầm mặc một lát, đột nhiên nói, Diệp Chân, nếu như ngươi nguyện ý khiến ta làm lão sư của ngươi, ta có niềm tin tuyệt đối ở một số năm sau để ngươi trở thành toàn bộ đại lục đứng đầu nhất cường. Giả, nói đại sư tâm tình rõ ràng có chút kích động, thậm chí kích động đến thân thể có chút run rẩy. Cần nắm tay tới thả ra cỗ này tâm tình kích động. Không có hứng thú, Diệp Chân nói thẳng. Chẳng qua là ở đại sư lộ ra tử vong tâm tình thời điểm Diệp Chân lại nói, chẳng qua ngươi nếu là có thể ở một số phương diện đã chứng minh ngươi thật sự có dạy năng lực của ta. Trở thành học sinh cũng đổ cũng có thể. Đối với tu đạo Diệp Chân mà nói, nếu như một người thật sự có thể dạy Diệp Chân một vài thứ, làm lão sư cũng không phải không thể. Người thành đạt vi sư, loại này đạt có thể là thực lực cũng có thể là kiến thức. Liền giống chân kia xương lấp thép tấm nhặt ve chai lão nhân, cho Diệp Chân dẫn dắt, giải quyết Diệp Chân một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Kêu một tiếng lão sư, Diệp Chân cũng sẽ không có bôi nhọ tâm tình. Trước mắt đại sư này muốn làm lão sư cũng được, điều kiện tiên quyết là có tư cách có thể đến giúp Diệp Chân. Bằng không mà nói, khiến một cái kiến thức cùng thực lực cũng không bằng người của mình làm lão sư, đây không phải não tàn. Nghe vậy đại sư trực tiếp điểm đầu. Mặc dù tuyệt đối Diệp Chân có chút cao ngạo, nhưng Diệp Chân cái kia kinh khủng võ hồn có khiến hắn kiêu ngạo tư cách. Cho dù Diệp Chân không nói, đại sư cũng muốn đã chứng minh mình có dẫn đường Diệp Chân tu luyện năng lực. Tốt, chuyện này vậy cứ thế quyết định, mặc dù ngươi hiện tại còn không nguyện nhận ta vì lão sư, nhưng ta vẫn như cũ sẽ coi ngươi là làm đệ tử đối đãi. Lúc nào ta cái này lão sư đã chứng minh mình có dạy bảo năng lực của ngươi, ngươi lại kêu ta lão sư cũng không muộn, đại sư cười nói. Hai tay thả lỏng phía sau, nhìn thật là có như vậy một bộ tông sư phong phạm. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng coi như chấp nhận đại sư. Đại sư tự nhiên nhìn ra, lần này, tâm tình tưởng thật tốt đẹp. Nơi này không có người ngoài, đại sư khiến Đường Tam đem mình đệ nhị võ hồn bày ra. Làm Hạo Thiên Trùy xuất hiện, đại sư kinh ngạc một lát sau thuận lợi lộ ra vẻ chợt hiểu. Nếu như không có Diệp Chân viên này có thể tùy ý điêu khắc ngọc thô phía trước, đối với Đường Tam đệ nhị võ hồn là Hạo Thiên Trùy có lẽ sẽ vô cùng khiếp sợ. Nhưng bây giờ, cũng vẻn vẹn chẳng qua là kinh ngạc mà thôi, lại lời nhắn nhủ một chút chuyện. Ví dụ như khiến Đường Tam tuyệt đối không nên lộ ra Hạo Thiên Trùy. Khiến Diệp Chân từ thiên biến vạn hóa năng lực bên trong chọn lựa một loại là ngày sau cố định sử dụng. Ở thực lực không có đạt đến độ cao nhất định, ngàn vạn không thể để cho người biết Diệp Chân cửu thải hồn liên chân chính năng lực. Diệp Chân biết đến đại sư, cũng là phải Ngọc Tiểu Cương dụng ý. Đơn giản chính là sợ hãi mình loại năng lực này bị một chút đại thế lực để mắt tới. Rất nguy hiểm, Diệp Chân không sợ nguy hiểm, cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng lại sẽ có rất nhiều phiền toái nhỏ, cho nên không cần đại sư lời nhắn nhủ, Diệp Chân cũng sẽ không tùy ý sử dụng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng sẽ không cho phép mình giống phụ thân của Đường Tam Đường Hạo đồng dạng sống được. Như vậy, uất ức. Có rác rưởi chọc phải mình, chỉ có một con đường chết, giết người. Diệp Chân lại vô số trồng thủ đoạn, căn cứ đại sư chỉ thị đi tới thứ bảy túc xá. Đường Tam vừa mở ra cửa túc xá, một cái cùng Diệp Chân Đường Tam nhìn bình thường lớn hài tử bay vọt lên. Người ở chạy không tải một cái quay người, chân phải mang theo quay người chi lực cùng tiếng thét hướng trán Đường Tam đá tới. Chẳng qua là hai ba lần thuận lợi bị Đường Tam cho quật ngã trên mặt đất. Dù sao hồn lực của Đường Tam là cấp 10, đối phương chẳng qua là cấp 6 mà thôi. Ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích ta? Đường Tam mặt mày ngưng tụ. Ta gọi Vương Thịnh, là phòng số 7 lão đại. Dựa theo phòng số 7 quy củ, mới tới nhất định tiếp nhận khiêu chiến. Ngươi đánh bại ta, hiện tại ngươi là phòng số 7 lão đại. Chẳng qua các ngươi đã tới chính là hai người. Phòng số 7 lão đại chỉ có thể có một cái. Ngươi phải cùng vị bạn học này đánh một trận mới được, Vương Thịnh nói. Cùng năm cái khác vây quanh đến đây bạn học cùng nhau. Đưa ánh mắt về phía sắc mặt bình tĩnh trên người Diệp Chân. Cái gì? Trong lòng Đường Tam giật mình. Theo bản năng nhìn về phía Diệp Chân. Líu lưỡi nói. Cùng Diệp đại ca đánh. Đây không phải muốn chết sao? Thực lực Diệp Chân Đường Tam là biết. Cho dù không cần cửu thải kia thần sen võ hồn chi dụng lực lượng của thân thể. Cho dù Đường Tam hiện hữu tất cả thủ đoạn ra hết. Cho dù tăng thêm ám khí của Đường Môn. Đường Tam đều không cho rằng mình có thể đánh được Diệp Chân. Hắn bây giờ có thể làm. Chẳng qua là ở trước mặt Diệp Chân tự vệ. Nếu như lấy mệnh tương bác. Hắn giết không chết Diệp Chân. Diệp Chân mặc dù lực lượng phi thường khủng bố, nhưng tương tự cũng không giết chết hắn. Thế nào? Đây là phòng số 7 quy củ, nhất định phải tuân thủ. Không sai, đây là phòng số 7 quy củ, nếu như các ngươi muốn tiến vào phòng số 7 nhất định phải dựa theo quy củ tới. Vậy, Diệp đại ca, chúng ta so tài một chút. Đường Tam có chút ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân nhìn Đường Tam một cái, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, rất hứng thú nói, có thể à, chẳng qua ngươi nhất định phải cùng ta so tài. Nói thật, ở trong lòng Đường Tam, hắn vẫn là rất nguyện ý cùng Diệp Chân đấu một phen. Chẳng qua mời được Diệp đại ca hạ thủ lưu tình, Đường Tam cười khổ nói. Để ngươi trước công. Diệp Chân liếc mắt Đường Tam nói thẳng. Diệp đại ca, Đường Tam đắc tội. Đường Tam hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Học viên xung quanh cũng là nhanh lui ra, đem sân bãi nhường lại. Diệp đại ca, Tiểu Tam đến. Đường Tam mặt mày ngưng tụ, hai mắt hào quang màu tím lóe lên. Đối mặt Diệp Chân, Đường Tam không dám có chút chủ quan. Vừa lên tới thuận lợi mở ra mình ma đồng, chuẩn bị ứng phó toàn lực. Chẳng qua là chưa động thủ, Đường Tam trái tim thuận lợi lạch ba phần, toàn thân đều là nhược điểm, nhưng lại không phải nhược điểm. Diệp đại ca chẳng qua là đơn giản hướng nơi đó vừa đứng. Nhìn như tùy ý nhưng lại luôn có một loại cũng không nói ra được cảm giác. Thôi được, nếu tử cực ma đồng nhìn không ra sơ hở. Vậy ta thuận lợi tử cực tìm sơ hở. Huyền Thiên Công một tầng nội lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Tinh thần cao độ tập trung, trong nháy mắt hướng Diệp Chân vọt tới. Quỷ ỉnh mê tung thân pháp bạo phát, nho nhỏ phòng số 7 trong nháy mắt xuất hiện mấy cái bóng người của Đường Tam. Hoa, trong phòng số 7 mấy đứa bé khác đã nhìn ngây người. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngóng nhìn sau đó sẽ là một trận ra sao phấn khích đúng. Một tiếng vang trầm phá vỡ những tiểu tử này trong lòng mong đợi. Hai mắt mở to, lại ở lúc nãy, mắt thấy mấy đạo huyễn ảnh đem Diệp Chân bao vây. Tìm không được sơ hở chuẩn bị tiên cơ cường công. Mình sáng tạo ra sơ hở. Tất cả mọi người bao gồm chính Đường Tam đều là. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Đầu nhỏ của Đường Tam thuận lợi bị Diệp Chân nắm ở trong tay. Nhìn khe hở bên trong, Đường Tam bởi vì không dám tin mở to cặp mắt, Diệp Chân khóe miệng đột nhiên lộ ra một, khiến Đường Tam sợ hết hồn hết vía cười xấu xa. Ở Diệp Chân lộ ra cười xấu xa thời điểm, Đường Tam nhấc chân đá hướng về phía Diệp Chân bụng dưới. Chuẩn bị tấn công địch tự cứu. Nhưng vừa rồi sinh ra ý nghĩ này, chính là một luồng khó mà kháng cự đại lực đánh tới. Đánh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Chân đem Đường Tam nhét vào trên đất, nghe được bên tai tiếng vang, vây xem mấy người trong nháy mắt hít vào một ngụm sáng lên. Lần này còn không phải đem người té chết, nhưng ngay sau đó, Đường Tam vậy mà từ dưới đất nhảy lên một cái, trên mặt mang theo cười khổ. Đường Tam mặt mũi tràn đầy cười khổ hướng về phía Diệp Chân nói: "Diệp đại ca, không cần như vậy lực mạnh đi." Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nói: "Đại lực, ngoặc kép." Đường Tam hơi đỏ mặt, hắn biết đến Diệp Chân hạ thủ lưu tình, phải là dùng cách sơn đả nghiêu thủ pháp, bằng không mà nói, cỗ này có thể để cho đại địa khẽ run một chút lực lượng thực hiện trên người mình. Sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Đường Tam ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, thầm cười khổ nói: "Mặc dù sớm biết thất bại, nhưng không nghĩ tới lực lượng của Diệp đại ca đã đến loại trình độ này. Mặc dù ta không có sử dụng ám khí của Đường môn, nhưng Diệp đại ca cũng tương tự không có sử dụng cái kia kinh khủng võ hồn, dù sao cũng phải mà." Nói, Diệp đại ca chẳng qua là dùng tự thân lực lượng, ta lại dùng Tử Cực Ma Đồng cùng Quỷ Ảnh Mê Tung cùng Huyền Thiên Nội Công. Ta đây là đang tìm cái chết a. Trên mặt Đường Tam vẻ cười khổ càng đậm, đồng thời ở trong lòng đem thực lực Diệp Chân lần nữa nâng lên một chút. Chẳng qua Đường Tam cũng không cảm thấy mình liền thật yếu, bởi vì hắn còn có ám khí của Đường môn cùng khiến người ta sinh ra sợ hãi độc. Hơn nữa đây chỉ là so tài, Đường Tam cũng không có ứng phó toàn lực, cho dù Diệp Chân mạnh hơn cũng không thể nào đối với độc miễn dịch. Ám khí của Đường môn tăng thêm độc, trong lòng Đường Tam vững tin, mặc dù chính diện không phải là đối thủ của Diệp Chân, nhưng trong bóng tối, hắn có bao nhiêu chồng phương pháp có thể chế phục thậm chí giết chết Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.